Thiếp thân đặc công, chương 803, tình huynh đệ sâu, góc truyện audio.com, đêm mông lung, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha dọc theo đường đi bởi vì tâm tình kích động phấn khởi, đem tốc độ xe ra đến rồi lớn nhất chỉ dùng nửa giờ là đứng tại cái này hộp đêm trước cửa. Ông chủ hộp đêm này là Tiểu Đao là bạn bè Ngô Hoa mở Tiểu Đao trong thành phố Thiên Hải trong lúc cũng là tới đây nơi này giúp Ngô Hoa một số thu xếp, nhìn bãi, duy trì trật tự giống như thủ hạ nhất bang an ninh cũng phải nghe theo lời của hắn, nghiễm nhiên một bộ hắc đạo đại ca bộ dáng. Phương Dật Thiên dừng lại sau xe hướng phía trong câu lạc bộ đêm đi tới, hộp đêm trước cửa hai cái người mặc sườn xám đẹp đẽ nữ tử khẽ mỉm cười nghênh đón Phương Dật Thiên đi vào, mới vừa vào thật tiện lợi xem thấy rồi trong câu lạc bộ đêm nhất phái quần ma loạn vũ rầm rộ, sàn nhảy trên có nổi bật sexy nữ lang trong nhảy cháy lạt vật liệu, dưới võ đài các người ghế dài thượng cũng ngồi đầy nam nam nữ nữ uống rượu la hét tiếng liên tiếp. Trong câu lạc bộ đêm người phục vụ đã là chào đón hỏi thăm Phương Dật Thiên cần gì phục vụ, còn muốn lãnh hắn đi tìm bàn vị ngồi xuống, Phương Dật Thiên khoát tay áo, bởi vì nơi này vô cùng ầm ĩ huyên náo, không có phương tiện gọi điện thoại, hắn sau đó cho Tiểu Đao phát rồi con tin ngắn, nói hắn đã đi tới hộp đêm, ngay tại hộp đêm trước bàn quay thượng đẳng. Mới vừa phát xong tin ngắn, một lúc sau là thấy hai con thân ảnh khôi ngô hướng phía hắn đi tới, trước một người chính là Tiểu Đao bên cạnh một nam tử thân hình cũng là khôi ngô như núi, cùng Tiểu Đao phó thân thể không kém bao nhiêu, hắn cắt bỏ một bản thấp đầu, một tấm mặt chữ quốc làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác thấy Phương Dật Thiên sau đó nam tử này đã là mặt lộ vẻ nụ cười. Đại ca, nam tử này đến gần sau đó là đưa tay một quyền trọng trọng oanh ở tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực, Phương Dật Thiên sảng lãng cười một tiếng, cũng là hôi ra một quyền oanh ở tại nam tử này chắc chắn cường tráng trên ngực cười nói. Tiểu mãnh, ngươi nha thật là càng ngày càng cường tráng a, thân thể cùng Tiểu Đao hiểu được liều mạng. Cái này khôi ngô cường tráng nam tử chính là Lưu Mãnh, Phương Dật Thiên sinh tử huynh đệ. Ha ha, ta nhưng không dám cùng Đao tử so với thân thể, cái kia eo gấu lưng hổ hoàn toàn quăng có vóc người, đại ca ngươi có phải là trong chửi bới ta a? Lưu Mãnh ha ha cười một tiếng, nhìn Phương Dật Thiên, khóe mắt nhịn không được khẽ có chút ướt át, rồi sau đó hắn giang hai tay cho Phương Dật Thiên một hùng ôm, hai đấm chỉ Phương Dật Thiên phía sau lưng, nói, đại ca có thể tưởng tượng chết các ngươi những huynh đệ này. Hầy, lão tử cũng không phải là Brokeback à, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, các nàng hiểu lầm ngươi cũng không lo, muốn đem ta cũng đã hiểu lầm, cẩn thận ta đập chết ngươi. Phương Dật Thiên cười ha ha, nói cũng đã đưa tay dùng sức ôm chặt Lưu Mãnh, dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tê dại, các ngươi hai người lớn nam nhân ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì, quên nó, ra ta một a. Tiểu Đao cũng là nhịn không được thoải mái cười, nói. Đao tử, ngươi tựu lại thôi đi, tựu lại ngươi thân mùi mồ hôi bẩn cũng không sợ đem chúng ta cho sông chết. Lưu Mãnh cười một tiếng, nói, đại ca đi, chúng ta vào phòng bên trong nói. Ta nói Tiểu Mãnh tiểu tử ngươi ở nước ngoài những năm này có phải hay không ra giày a? Lại chê lên ta tới, cũng không biết năm đó ai con mẹ nó tử bì lại kiểm theo chen chúc một cái giường ngủ tất cả hơn. Góc truyện audio.com Nửa năm, Tiểu Đao hùng hùng hổ hổ nói, cười to tiếng, cùng Phương Dật Thiên bọn họ hướng phía một gian phòng bên trong đi vào. Phòng bên trong đã là mở ra vài bình rượu, Hennessy Whisky cũng là rượu ngon. Lưu Mãnh lấy ra cái chén, hớp ly Hennessy đưa cho Phương Dật Thiên, chính hắn cũng đã bưng lên đinh chén rượu, nói. Đại ca, xa cách gặp lại, không nói nhiều, huynh đệ mời ngươi ba ly. Uống. Phương Dật Thiên cũng không nói cái gì, tiếp lấy chén rượu sau đó là uống một hơi cạn sạch lại cùng Lưu Mãnh uống vào hai chén mới Phương nghỉ ngơi. Tới, lần này mọi người cùng nhau uống, chúng ta ba huynh đệ khó được tụ lại, mụ nội nó thật là hoài niệm năm đó nhất bang huynh đệ ngồi ở đầu đường tiểu trên quán cộng rượu đến hừng sáng đích tình cảnh. Tiểu Đao khẩn cấp lấy ra chén rượu, lại cùng Phương Dật Thiên cùng Lưu Mãnh uống vào. Ai, năm đó huynh đệ hôm nay chỉ còn lại có ba người chúng ta còn có A Minh, thật là cảnh còn người mất A. Lưu Mãnh cũng đã nhịn không được cảm thán tiếng, trong mắt toát ra một tia trầm thống tiêu điều ý. Uống rượu, các huynh đệ còn lại không thể uống chúng ta thay thế bọn họ uống. Phương Dật Thiên lớn tiếng nói, trong mắt không phải là không trầm thống cực kỳ. Nhất thời, phòng bên trong ba người lớn nam nhân một ly đón một ly uống lên, uống vào trong miệng rượu là điểm là khổ có lẽ cũng chỉ có bọn họ có thể nhận thức chiếm được. Tiểu Mãnh, lần này trở về có tính toán gì không? Phương Dật Thiên đem trên bàn bày ra một gói thuốc lá cầm lên, phân cho Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau đó mình cũng hút một cây, hít sâu một cái, hỏi. Lần này trở về tính toán nghỉ ngơi khoảng thời gian này, thật không nghĩ đến sau khi trở về Đao tử nói với ta nổi lên trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, không có thể cùng đại ca tham dự chu sát cái kia cửu gia hành động thực tại tiếc nuối. Tuy nhiên kế tiếp cái này đầu hổ hội ta nhưng là muốn tiên phong. Con mẹ nó, lại dám lấn thượng huynh đệ chúng ta trên đầu tới, huynh đệ chúng ta chung một chỗ sở từ ai tới. Không giết trở về nan giải phẫn nộ trong lòng. Lưu Mãnh lạnh lùng nói, một tia cứng cáp cực kỳ sát cơ hiện lên ra. Ha ha, nói đúng, huynh đệ chúng ta sợ từ cái gì điều nhân a, ai quan tâm cái gì lão đại hắc đạo, chỉ cần chọc tới chúng ta sẽ không quả ngon để ăn. Tiểu Đao nhe răng cười tiếng, nói, đã như vậy, nhỏ như vậy sôi sục tựu lại ở lại thành phố Thiên Hải, thật vất vả tập hợp chung một chỗ, rượu muốn uống thống khoái, cũng đã thuận tiện đại kiền một cuộc. Phương Giật Thiên nhả ra điếu thuốc sương mù cười nói, đó là đương nhiên, cái gì trứng chim đầu hổ hội, chỉ cần dám can đảm bước vào thành phố Thiên Hải sẽ làm cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui. Lưu Mãnh cười lành lạnh, rồi sau đó hắn cau mày, chóp mũi dùng sức nghe nghe, khoe vừa nói, thế nào có cổ nhẹ nhàng mùi máu tươi nói. Đại ca, ngươi bị thương. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, hắn trong lòng biết Lưu Mãnh lỗ mũi từ trước đến giờ nhạy cảm, xa trường thượng chém giết nhiều năm hắn đối với mùi máu tươi nói lại còn quen thuộc cực kỳ, lúc này hắn cũng không giấu giếm nữa, nhẹ nhàng cười cười, nói. Một điểm nhỏ đả thương, không có gì đáng ngại, hôm nay ta mới vừa rồi kinh thành trở lại là gặp được mấy người tìm tới cửa chống lại đầu, không có chuyện gì. Tiểu Đao nghe vậy mày rậm vừa nhíu, hắn trong lòng biết Phương Giật Thiên thân thủ, có thể làm cho Phương Giật Thiên bị thương đối thủ đây chính. Góc chuyện audio.com, là không giống nhau, hắn hít sâu một cái, hỏi. Đại ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đối phương cái gì lai lịch, lại có thể để cho đại ca ngươi bị thương? Tổ chức Hắc Thập Tử, Phương Giật Thiên gõ khói bụi, nhẹ nhàng nói. Cái gì? Lưu Mãnh giọng nói một khoe, đang ở nước ngoài nhiều năm hắn tự nhiên là biết tổ chức Hắc Thập Tử cái này kinh khủng thế lực đại biểu cho chính là cái gì, đại biểu cho tuyệt đối bóng tối cùng tử vong. Tổ chức Hắc Thập Tử, bọn họ đã tìm tới cửa. Con mẹ nó, cái này trong tổ chức cũng là không muốn sống người điên, tuy nhiên nếu tìm tới cửa đợi chờ bọn họ cũng là tử vong. Đại ca, ngươi mang chuyện ngày hôm nay nói rõ chi tiết một lần, những thứ kia tổ chức Hắc Thập Tự khốn kiếp rốt cuộc ở nơi đâu? Chúng ta định giết qua đi. Tiểu Đao sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra, hỏi. Phương Giật Thiên giọng nói vừa chậm, đêm hôm nay bị băng hoa hồng cùng địa ngục hỏa giao thủ là thời gian nói ra một lần, cho đến cuối cùng Ngân Hồ xuất hiện cũng không có giấu giếm. Cái này khó trách không nghĩ tới tổ chức Hắc Thập Tự thậm chí phái ra băng hoa hồng, địa ngục hỏa cùng hắc khô lâu bực này mạnh tay. Lưu Mãnh trầm ngâm nói, rồi sau đó nói, mà ngay cả quốc tế sát thủ liên minh đệ nhất sát thủ Ngân Hồ cũng hiện thân thành phố Thiên Hải, lại thêm đại ca Thất Chiến Lang, xem ra thành phố Thiên Hải có thể nói là tụ tập quốc tế thượng mấy lớn tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu cường giả. A. Đại ca, Ngân Hồ là có ý gì? Nói là để đối phó ngươi, cũng là trong nhiều lần trong khi hành động đối với ngươi tựa hồ là giúp thu xếp a, thật là không hiểu. Tiểu Đao tiếng nghi ngờ hỏi, nơi này có gian tình a? Đại ca, ngươi sẽ không phải là bá vương khí cẳng, đem Ngân Hồ như thế người người nói vẻ biến thành đệ nhất sát thủ cho thu. Lưu Mãnh ha ha cười một tiếng, hài hước hỏi, mẹ nó, đến lúc đó ai thu ai còn không nhất định đây. Ngân Hồ nữ nhân như vậy coi như là cưỡi hết ở trước mặt ta cũng không dám có bất kỳ di chuyển, nữ nhân này toàn thân mỗi cái bộ vị cũng khả dụng tới giết người, là ta gặp gỡ khó khăn nhất triền đối thủ. Tuy nhiên trước mắt mà nói, ba người tổ chức Hắc Thập Tự người là đợi giải quyết. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, nói, ba người này nếu trong thành phố Thiên Hải như vậy có thể đem bọn hắn tìm ra. Hừ, tổ chức Hắc Thập Tự nếu dám đến thành phố Thiên Hải đối phó đại ca quả thực là không biết sống chết, chỉ cần có hành tung của bọn họ, như vậy chính là bọn họ ngày cuối cùng. Lưu Mãnh trong mắt sát cơ chớp động, lạnh lùng nói. Mục tiêu của bọn họ nếu là đại ca, như vậy trong mấy ngày này bọn họ còn có thể có hành động, đại ca, những ngày qua chỉ cần có bất kỳ tình huống dị thường, liền lập tức cho chúng ta biết. Trong ba người chúng ta trước mặt bọn họ tới nhiều hơn nữa cũng là không chịu nổi một kích. Tiểu Đao trầm giọng nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói, hảo, chuyện này ta sẽ lưu ý, bọn họ tới nếu là cấp cho bọn họ một kinh hỉ. Không nói trước cái đó, tới tiếp theo uống rượu. Mà lúc này, phòng cửa đột nhiên mở ra, một người mặc an ninh phục trang nam tử sắc mặt khẩn trương đi vào thấy Tiểu Đao sau đó hắn sắc mặt vui vẻ, hãy nhìn đến Phương Giật Thiên cùng Lưu Mãnh bọn họ sau đó lại là muốn nói lại thôi, từ trong mắt của hắn có thể thấy tựa hồ là có chuyện gì xảy ra. Cách chương.